văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự sẽ có người để tâm đến chuyện của kỵ nữ sao? Hoàng Tương Nương từ khe cửa sổ lụa nhìn trộm ra ngoài một cái, thấy không có ai, lúc này mới quay đầu lại, má đỏ bừng, đương nhiên là sẽ rồi. Ta chẳng phải đã nói với các ngươi rồi sao? Hứa Lang Quân là đại anh hùng. Các ngươi có từng thấy vị quan nào vì sự an nguy của Thanh Kỹ mà tình nguyện tự mình thay thế nàng đi làm tân nương của Hà Thần không? Hứa Lang Quân lòng dạ lương thiện, sao có thể ém nhẹm công lao của chúng ta được? Lâm Kim Lan cũng chưa từng tiếp xúc với vị Hứa Lang Quân kia, chỉ là thỉnh thoảng nghe Hào tỷ muội nhắc đến một người như vậy, được miêu tả giống như trên trời dưới đất không tìm đâu ra người tốt hơn. Lâm Kim Lan không tin lắm thật sự có người quân tử đến thế, nhưng bị nhắc nhiều, trong lòng cũng dấy lên một tia mong đợi. Biết đâu được, biết đâu vị lang quân này thật sự là một vị quan tốt. Bên ngoài trang viên có thái giám đến, Hoàng thị, Lâm thị, Đường thị, Trần thị có ở đây không? Những người phụ nữ thuê trọ trong trang viên đều chạy ra, nhìn những sấp vải phía sau thái giám, lại có chút không biết phải làm sao. Đây lẽ nào là... Đại thái giám tay cầm úy lao chế thư, chiếu thư khen ngợi an ủi, cẩn thận lựa chọn lời nói. Bệ hạ có chỉ, các thị ở thôi trang có công cải tiến sa cán bông, đặc biệt ban thưởng 500 tấm vải, áo sa nhăn màu xanh đen, chăn nệm phượng hoàng vàng, chiếu nỉ dài mỗi thứ một bộ. Nhà ở mỗi người một gian, ruộng ở huyện lạc hơn 120 mẫu. Bệ hạ hầu dụ, nay thiên hạ thái bình, chính là lúc cần nam canh nữ chức. Các ngươi cải tiến sa cán bông, giúp cho bá tánh thiên hạ cán được nhiều bông hơn, việc này làm rất tốt. Chấm vốn chỉ định ban thưởng tiền tài cho các ngươi, tên Hứa Yên Miểu này cứ một mực đòi phải cho ruộng cho đất cho nhà, nên đã ban cho các ngươi rồi đó. Huyện hầu huyện lạc là nữ, các ngươi đến đó cũng không sợ bị bắt nạt. Những vài vóc ruộng đất kia các ngươi tự chia nhau đi, chấm không bận tâm việc này nữa. Những người phụ nữ này ngẩn ngơ tại chỗ. Đợi đại thái giám thúc giục, mới luống cuống tay chân nhận lấy tờ úy lao chế thư viết trên giấy lụa vàng, lại bảy miệng tám lưỡi nói. Tạ ơn bệ hạ thánh ân, đợi các thái giám rời đi, các nàng đều có cảm giác như đang mơ. Thật sự ban thưởng cho các nàng ư, hơn nữa không chỉ là cho vải vóc, còn ban thưởng cả nhà cửa và ruộng đất. Tương nương, ta không phải đang mơ chứ. Lâm Kim Lan ôm chiếc áo sa nhăn màu xanh đen của mình, hoa văn nhẹ nhàng thanh tú trên đó, trực tiếp bật khóc thành tiếng. Màu xanh đen, ta thật sự không ngờ đời này ta còn có thể mặc màu xanh đen. Luật pháp đại hạ, màu đỏ thẫm, xanh đen, vàng. Phụ nữ dân gian cấm dùng, còn có nhà ở, nhà của chúng ta, không bao giờ phải ăn nhờ ở đậu nữa rồi. Ruộng, lại có thể cho chúng ta ruộng, dù mình không tự trồng được, cũng có thể thuê người đến trồng. Bệ hạ thánh minh. Hứa đại quan nhân từ, các nàng gieo hò, cười khóc ôm lấy nhau, đêm đến nép vào nhau ngủ, cũng không bao giờ gặp ác mộng nữa. Sao lão hoàng đế, hài lòng rồi chứ? Hứa Yên Miểu nở nụ cười thật lòng. Bệ hạ là ánh quân, Nghiêu Thuấn còn xa mới sánh bằng. Lão hoàng đế hừ một tiếng, lòng an yên nhận lấy lời tán dương này. Lại hỏi hắn, người sắp được thăng làm lang trung văn tuyển ti của lại bộ rồi, không thể lười biếng uể oải nữa đâu. Trách nhiệm của văn tuyển ti không nhỏ đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tốt lành, ta biết, tuyển chọn quan viên và khảo sát quan viên đều do ta phụ trách. Hứa Yên Miểu chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt, may mà ta có hệ thống bát quái. Lão hoàng đế chẳng quan tâm hắn có mệt hay không. Thanh niên trai tráng thì có gì mà mệt. Cách chương.